Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, cánh gà nướng. Không chỉ có như thế, cái này lông vũ xuất hiện trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác, thân thể của mình bị giam cầm, vậy mà đã không cách nào di động mảy may, mà một khắc này, ma soái khí tức trên thân, đã đê mê tới cực điểm, sắc mặt cũng là hóa thành trắng bạch. Hiển nhiên vì thi triển một lần này sát chiêu, hắn hao phí cực lớn. Chết đi, ma soái trong mắt hiện lên hết sức vẻ điên cuồng, hướng về Cổ Phong hung hăng một điểm. Thình thịch, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một căn này lông vũ xé rách hư không, những nơi đi qua hư không không ngừng sụp đổ, căn bản không có Cổ Phong nửa chút cơ hội phản ứng. Hung hăng đánh phía Cổ Phong, giờ khắc này tử vong giáng lâm. Phốc, chấm ngoặc kép, hắc sắc lông vũ trực tiếp xuyên thủng Cổ Phong đầu. Thanh Diện, Diệp Phương Đình mấy người gặp vậy, lập tức cùng nhau giống to. Ma soái trong mắt mang theo cười lạnh, ha ha, Thanh Diện, rất đáng tiếc, hôm nay bại cũng là ngươi, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, để cho người ta khó tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, cái kia bị xuyên động đầu lâu Cổ Phong thi thể, đúng là khoảng cách biến hóa, biến thành một cái cùng Cổ Phong dung mạo không khác nhau chút nào xích hồng sắc hồn phách. Đón lấy, cái này xích hồng sắc hồn phách trực tiếp sụp đổ tiêu tán ra. Tương đương cái này hồn phách tiêu tán, Cổ Phong thân ảnh từ đó hiển lộ mà ra. Ngươi, làm sao? Không có khả năng. Không có người có thể trốn qua mẹ lưu lại cho ta bí bảo. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, ma soái trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hướng về hoàn hảo không hao tổn Cổ Phong, Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên, Hồn Thiên Tuấn ba người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Cổ Phong chết. Không sai, ta đích xác chưa tránh thoát. Ta đã chết qua một lần. Chỉ là đáng tiếc, ta có hai cái mạng. Cổ Phong thanh âm càng ngày càng rét lạnh, nhìn về phía ma soái. Cổ Phong còn đánh giá thấp ma soái, không nghĩ tới hắn có thể có bậc này bảo mệnh bí bảo. Cái này bí bảo một đòn phía dưới, đừng nói Cổ Phong, cho dù là chuẩn tôn cấp, đề phòng vô ý, cũng là muốn bị chém giết. Nếu không phải tu hành thất hồn thế thân thuật, đã ngưng luyện ra một đạo tiên hồn thế thân, Cổ Phong vừa mới đã chết. Thậm chí, cho dù là cái kia tiên hồn thế thân thay thế Cổ Phong chết, cái kia cảm giác tử vong, Cổ Phong cũng là chân thiết cảm thấy. Hiểm, hôm nay quá hiểm, hai cái mạng, ngươi không phải Tử Hồn Tông người, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, ma soái ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Tử Hồn Tông có cùng loại tiên hồn thế thân bí thuật, nhưng lại cực kỳ khó có thể tu hành. Toàn bộ Tử Hồn Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có các mạch chi chủ cùng tông chủ tu hành thành công. Hắn làm sao biết nghĩ đến Cổ Phong cũng sẽ. Ma soái, ngươi giết ta một lần, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, bấm tay một điểm, thổ hình ma, đây là Cổ Phong thổ linh hải bên trong thông tiên thổ thai nghén thần thông. Lập tức, ma soái phía dưới đại địa chấn động, tự đại mà bên trong xông ra một cái đất đá cự trưởng. Cái này đất đá cự trưởng gắt gao bắt được ma soái. A, ma soái gào thét, hao phí toàn bộ lực lượng thần hồn, điều động căn kia hắc sắc lông vũ. Hắc sắc lông vũ vừa mới đối Cổ Phong sau một kích, quang mang ảm đạm, giờ phút này lần nữa chấn động, hướng về Cổ Phong đánh tới. Ha ha, lấy ngươi tu vi, bảo vật này ngươi hôm nay chỉ có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính một lần mà thôi. Hiện tại nó đã không đả thương được ta. Cổ Phong cười lạnh, khí huyết lạc ấn hiện lên, bao trùm Cổ Phong nhục thân. Vừa mới cái kia hắc sắc lông vũ, vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, cũng là Cổ Phong căn bản là không có cách đối kháng. Khí huyết lạc ấn cũng không kịp phòng ngự. Nhưng bây giờ, ma soái trọng thương mang theo, lại tiêu hao rất lớn, lại cũng khó có thể phát huy ra hắc sắc lông vũ uy lực chân chính. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Hắc sắc Long Vũ oanh kích lấy Cổ Phong thân thể, nhưng lại bị huyết khí lạc ấn gắt gao ngăn trở, khó có thể tiến vào mảy may. Thất Phong, Cổ Phong đầu ngón tay máu tươi tràn ngập, huyết vụ trôi nổi, trong nháy mắt biến thành 7 đạo phong ấn. 7 đạo này phong ấn, chính là Cổ Phong ở cổ tộc thời điểm, tại cổ chi nhất mạch trong tấm bia đá lấy được cổ tộc thần thông. Cổ Phong kết hợp 7 cái phong ấn thần thông, Cổ Phong sáng lập ra mạnh nhất phong ấn thần thông. Thất Phong, lập tức, chiếc lông chim này, chính là bị Cổ Phong gắt gao phong ấn lên. Ma soái bây giờ cũng không đủ thực lực thôi động cái này hắc sắc Long Vũ. Uy lực của nó khó có thể phát huy. Căn bản là không có cách tránh thoát phong ấn. Vật này, hẳn là một cái mới vào tôn cấp thất xí ma ô trước khi chết. Lấy toàn bộ tu vi ngưng luyện bảo vật. Nghe cái này tiểu tử này phân tích. Hẳn là mẫu thân lưu lại. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ma soái. Trong lòng đáp lại lão ngư. Phần này tình thương của mẹ đáng giá tôn cấp. Bất quá đáng tiếc. Hắn là địch nhân của ta. Đã có vô số tiên vực liên minh mẫu thân hài tử. Bị ma soái giết chết. Ta cũng không lòng thương hại. Đương nhiên không cần đồng tình. Tình không. Không có đúng sai phân chia. Bất luận kẻ nào đều là vì bản thân lợi ích. Tiểu tử. Này Long Vũ giao cho lão phu. Mặc dù lão phu tu vi còn chưa khôi phục. Nhưng thiêu đốt này Long Vũ. Hẳn là có thể thi triển một lần dương ngư ngọc bí thuật. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong, không do dự, lập tức đem cái này Long Vũ cho lão ngư. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào ma soái trên người. Đáng chết, chấm ngoặc kép, ma soái sắc mặt kịch biến, lập tức thi triển lực khí toàn thân. Liền muốn tránh thoát thổ hình ma biến thành cự trưởng, lôi khóa, khốn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức. 9 hệ lôi điện gào thét mà ra, biến thành 9 cái lôi điện xiềng xích. 9 cái lôi điện xiềng xích, trực tiếp liền đem ma soái quấn chặt lại. Một lần này, hắn cũng không còn cách nào di động mảy may. Cổ Phong từng bước một hướng về ma soái đi đến. Ma soái thực sợ, sắc mặt trắng bạch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết thân phận của ta? Một khi ta xảy ra sự tình, chấm ngoặc kép, phốc. Tương đương nhưng mà, lời hắn còn chưa nói xong, một chuôi phi kiếm, chính là gào thét mà tới, trực tiếp chặt đứt hắn một cái cánh, to lớn cánh màu đen, rơi xuống mà xuống, tạo nên một mảnh huyết thủy. Đối với thất xí ma ô mà nói, 7 căn cánh là bọn hắn đời này trọng yếu nhất đồ vật. Mỗi một cây cũng là tính cả tâm mạch, bị chém đứt một căn cánh thật sự giống như đâm tâm đau đớn giống vậy. A, Thanh Diện, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, cái này vô biên đau nhức truyền khắp thân thể. Ma soái khàn giọng lệ giống lên, phốc, cũng ở giờ phút này, hắn cái thứ hai cánh, bị chém đứt, máu tươi lần nữa bắn tung tóe. A, chấm ngoặc kép, ma soái lần nữa gào thét, hắn nghĩ giận mắng, nhưng lần này cố nén, không dám mạo hiểm ra. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Muốn lấy thần hồn truyền âm. Cổ Phong mỉm cười. Đừng uổng phí sức lực. Nơi này ta liền ở vừa mới. Đã ném ra mấy cái trận bàn. Ngăn cách trận pháp đã triển khai. Bằng vào ta trận pháp tạo nghệ. Hư không ma thú muốn tìm ngươi. Không có tầm vài ngày. Là không thể nào. Ma soái triệt để sợ. Thanh Diện. Thanh Diện. Hạ thủ lưu tình. Trước kia. Cũng là hiểu lầm, là ta, chấm ngoặc kép, phốc, lại là một căn cánh bị chém xuống. Cổ Phong trực tiếp đem chiếc cánh này bên trên Long Vũ rút đi. Vung tay lên, ma hỏa giấy lên, bắt đầu đồ nướng. Rất nhanh, chiếc cánh này bị đốt chí kim hoàng, tản mát ra từng đợt mùi thịt. Ngay sau đó, Cổ Phong cắn một cái cánh gà nướng thịt, vẻ mặt vẻ thỏa mãn. Ngay sau đó nhìn về phía ma soái. Chim A, trước ngươi nói cái gì tới? Lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.